Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, giết các ngươi như gà đất chó xanh. Bành, như núi lớn lực lượng đạp ở Christopher trên thân, đem hai mắt kinh hãi vô cùng Christopher đánh bay ra ngoài. Liên tục phá không phát ra nhọn tiếng khóc, cuối cùng đâm vào một dãy nhà phía trên, đem kiến trúc đều đập lõm vào, tràn đầy vết rách, hưu, đánh bay Christopher về sau. Bạch thủy lần nữa phá không, sau đó xuất hiện tại trọng kiếm sĩ Loki trước người. Tiếp xuống liền là ngươi. Đột nhiên tới bạch thủy, để Loki gịp chút phản ứng không kịp. Hắn căn bản không nghĩ tới Christopher trong tay bạch thủy một chiêu đều nhịn không được. Hạt ánh sáng cước, tựa như nguyên tác bên trong Kizaru đồng dạng, bạch thủy đùi phải sáng lên. Tiếp lấy đem trọng kiếm sĩ cả người mang kiếm đá bay ra ngoài. Giống như Christopher, trùng điệp nện tại kiến trúc phía trên, đập ra một cái cự đại vết nứt tới. Như vậy, kế tiếp là ngươi sao? Mỹ lệ miêu nữ sĩ. Bạch thủy thân hình lóe lên, xuất hiện ở miêu nữ Yui Hatano trước mặt. Tự tiếu phi tiếu nói, không. Yui Hatano phát ra sắc nhọn sợ hãi thét lên, đang muốn tránh cách thời điểm, lại phát hiện mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tại bạch thủy trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Phốp, cho dù là nữ nhân, bạch thủy cũng chiêu đánh không lầm, không có gì tốt thương hại, đã dám giết hại bách tính, kia nên làm tốt đá tấm sắt chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Lại là ba tiếng trầm muộn nổ vang, toàn bộ mãnh hổ băng hải tặc chiến lực, liền tại một đám hải quân giáo quan cùng sĩ quan cấp quý ánh mắt khiếp sợ bên trong. Bị bạch thủy một người thu sạch nhặt, đến cho các ngươi những này cặn bã, liền đều đi chết đi, mà hoàn toàn không có phản ứng kịp những cái kia bọn lâu la. Bạch thủy tuyên án bọn hắn toàn bộ tử hình. Enable flying flow. Bạch thủy giơ tay trái lên, tay trái thương ngưng tụ thành mà ra, cũng bóp cò súng, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liền là sự tình trong nháy mắt, một đám hải quân đã nhìn thấy một mảnh bạch quang hiện lên. Không trung liền tất cả đều là vẩy ra mà lên máu tươi. Chiếu đỏ lên tầm mắt của bọn hắn, đón lấy, bọn lâu la liền tất cả đều giống cái sàng ngã xuống. Máu chảy thành sông, tê, chúng đám hải quân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía bạch thủy trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Bạch thủy nhìn người vật vô hại, cho người ta ánh nắng cảm giác, lại không nghĩ rằng hắn giết lên người đến thế mà lãnh khốc như vậy tuyệt tình. Các ngươi còn nhìn xem làm gì, còn không nhanh đem trưởng quan của các ngươi đưa đi nhìn bác sĩ. Chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn chảy hết máu mà chết sao? Bạch thủy xoay người lại, nhìn xem một đám hoa đá đám hải quân, không khỏi cau mày nói. À, đúng đúng đúng, bạch thủy cái này một nhắc nhở, chúng đám hải quân không khỏi chấn động, sau đó liên tục kịp phản ứng, nhào nhào đáp, sau đó, toàn bộ ship Carter liền đều náo nhiệt tới. Khắp nơi đều là bận rộn người, cứu chữa người bị thương, thanh lý chiến trường, tu sửa phòng ngự hệ thống. Bạch thủy ngược lại là thành nhất nhàn rỗi người kia, không ai dám tiếp cận hắn. Bất quá hắn cũng lười cùng những người này chào hỏi, hướng bến cảng mà đi. Aki chính ở chỗ này đâu? Bởi vì trận này đột nhiên đến chiến đấu, bạch thủy cùng Aki du ngoạn kế hoạch không thể không bỏ giờ, để bạch thủy có chút khó chịu. Hắn vốn còn muốn cho Aki mua một chút đồ trang sức đây này. Ba ngày sau, ship Carter trong phòng bệnh, bởi vì đêm kịp thời xuất hiện giải quyết mãnh quỷ băng hải tặc, ổn định cục diện, cho nên T-Bone đạt được kịp thời cứu chữa. Trải qua một ngày cứu giúp, T-Bone đã không có gì đáng ngại. Bất quá, hắn tạm thời muốn động đạn là không thể nào, cả người hắn hoàn toàn thành một cái xác ướp. Thế nào, cảm giác như thế nào? Bạch Thủy dẫn theo một khối xích kinh khối thịt để lên bàn. Hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.